Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Yutaro náo loạn và tức giận vì không tìm thấy Mikiko trong buổi lễ xem mặt, thì đó lại là lúc cô đang trốn tại nhà Naoe. Cô rất buồn vì bố mẹ cô giục lấy chồng chỉ nhắm vào mục đích kiếm người kế tục sự nghiệp giữ gìn bệnh viện, chứ không phải vì hạnh phúc của chính cô. Naoe tỏ ra rất thông cảm, chia sẻ với Mikiko, và sau cùng đã có những hành động quá mức thân thiện với Mikiko, tất nhiên là được sự chấp nhận của cô. Lại nói việc Mayumi điện thoại gặp Naoe với lý do nhờ ông khám hộ chân bị đau. Nhưng thực chất là Mayumi muốn được gần Naoe dù chỉ một đêm thôi. Cuộc thăm khám tại nhà của Naoe với Mayumi sẽ thế nào? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hát Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dojik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Quay trở lại, ngồi xuống chỗ cũ cạnh lò Kotatsu. Tôi có thể nói, ông kết luận, rằng không có lý do gì để lo lắng cả đâu. Chính Mayumi cũng biết rất rõ điều đó. Xương vẫn nguyên lành, trước đây thì hơi bị bong gân, nhưng bây giờ thì gần như bình thường cả rồi. Mayumi lắng nghe, vẻ chăm chú hết sức. Chỉ có một điều duy nhất là vì giày cao gót làm cho mắt cá chân phải chịu một gánh nặng bổ sung, cho nên cô không nên đi loại giày này nữa. Sao? Tuyệt đối không đi nữa à? Ít ra là trong một thời gian vài ba tháng. Cảm ơn bác sĩ ạ. Không có gì đáng sợ đâu, tự khắc rồi sẽ khỏi thôi. Dù sao thì đó cũng không phải là một cái cớ để đi tìm bác sĩ nhé. Mayumi đỏ bừng mặt. Nhưng xin bác sĩ đừng nói với papa nhé. Papa nào nữa thế? À, ông bác sĩ trưởng à? Bác sĩ ạ, à, gần đây ông ấy gặp nhiều chuyện buồn phiền lắm đấy. Thế à? Naoe nói giọng rừng rừng. Thế bác sĩ không nhận thấy sao? Không. Thế để tôi kể bác sĩ nghe nhé. Ôi, thật là khủng khiếp đấy. Mayumi rất mong lấy cho Naoe ra khỏi cái trạng thái rừng rưng. Con gái ông ấy đã bỏ trốn buổi lễ xem mắt đấy. Thật ư? Naoe nhìn không rời mắt làn khói màu xám lam đang bay lên từ điếu thuốc lá. Thậm chí là ông ta cũng không nhìn sang Mayumi một lần nào. Và điều đó làm cho cô tủi thân một cách xót xa. Hình như là Mikiko đã phải lòng ai rồi ấy. Không trả lời, Naoe bỗng đứng dậy vào bếp lấy một chai rượu lớn rót vào cốc. Cô uống chút nhé. Nhưng tôi... Thời gian gần đây, Mayumi hay cho phép mình uống một vài cốc với những người khách quen ở tiệm cà phê. Thành thử đến lúc đóng ba, cô thường đi không vững nữa. Chà, thôi ra sao thì ra, cô nghĩ bụng. Phải cái là sake chưa hâm. Naoe toan đi lấy một cái ly sạch, nhưng Mayumi đã nhanh chân hơn. để em lấy cho. Cô đứng phắt dậy và chạy ngay vào gian bếp. Lấy mấy cái ly uống rượu miệng úp xuống dưới đã được rửa sạch bong, bên cạnh có đặt một tấm khăn giấy in hoa. Sự ngăn nắp ở đây rõ ràng là không phải do một bàn tay đàn ông. Ôi, sạch quá! Mayumi nhận xét một cách không khỏi có phần tinh quái trong khi cầm ly quay ra. Có ai đó dọn dẹp cho bác sĩ thế này? Chắc phải là một giai nhân nào đấy rồi. Naoe lặng lẽ rót sake cho cô, như thể không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Mayumi nâng ly rượu đưa lên môi, trong lòng hơi bực bội. Cô đã quen uống whisky nên thấy vị sake hơi lợ lợ, nhưng uống cũng dễ chịu. Có lẽ là bác sĩ nên cho phép cả em cũng được dọn dẹp ở đây nữa nhé. Thỉnh thoảng thôi. Thế rồi sao nữa? Naoe sốt ruột ngắt lời cô. Sao nữa nhỉ? À vâng. Mami nhấp thêm một ngụm nữa. Nhưng bác sĩ phải hứa đừng có nói với ai cơ. Cô giơ ngón tay lên dọa. Được. Thế là lễ xem mắt không thành. Papa rối trí kinh khủng. Hôm qua papa ở chỗ em mà. Mami ranh mãnh đưa mắt nhìn Naoe như muốn hỏi. Anh thấy thế nào? Sợ chưa? Papa ở lại đến 11 giờ. Chốc chốc lại gọi điện về hỏi xem cô con gái rượu đã về chưa. Rốt cục đợi mãi không được đành ra về. Như là người mất hồn ấy. Còn em thì cứ đổ thêm dầu vào lửa. Thế nhỡ cô ấy tự tử thì sao? Vâng, tội nghiệp papa quá. Naoe nghe một cách lơ đãng. Rồi hôm nay bỗng lại gọi điện, nó về rồi, vừa về lúc sáng. Cô bé này thật là quá quắt. Nhưng kìa, sao bác sĩ cứ lặng thinh thế? Câu chuyện vô vị lắm sao? Đâu có. Mayumi chợt tò mò nhìn Naoe. Thế bác sĩ có quen với Mikiko không? Có quen. Bác sĩ thấy thế nào? Có thích không? Một cô gái rất là tốt. Chỉ thế thôi ư? Mayumi suy nghĩ. Làm cách nào tác động vào con người này nhỉ? Bác sĩ có muốn không? Em sẽ nói thêm điều này cho bác sĩ nghe nữa nhé. Cô mỉm cười bí ẩn. Bác sĩ hãy nhìn em đi này. Nhìn thật kỹ. Naoe băn khoăn nhìn Mayumi. Một gương mặt thanh tú. Đôi mắt to sinh động. Mũi hơi hếch, cái môi dưới mọng và hơi nhô ra một chút. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không làm cho nó xấu đi. Ngược lại còn tôn nó lên dưới mắt nhiều người đàn ông. Mà bản thân cô ta hình như cũng biết rất rõ điều đó. Em không làm cho bác sĩ nhớ đến người nào sao? Naoe ngơ ngác lắc đầu. Thôi được, để em gà cho. Mayumi cười khúc khích. Người đó có quan hệ trực tiếp với bệnh viện của bác sĩ đấy. Với bệnh viện Oriental chăng? Ừ. Ly rượu sake làm cho Mayumi rạn rĩ lên một cách bất ngờ. Một cô y tá hả? Đoán sai rồi. Mayumi cất tiếng cười lả lơi. Đây là một người đàn ông kia. Đàn ông à? Vâng. Đôi mắt cô tròn xoe, làm như thể che giấu một điều bí ẩn ghê gớm. Và bác sĩ vẫn thỉnh thoảng gặp người ấy. Ông ta là bác sĩ à? Không. Tôi không hiểu. Thôi được, em sẽ nói nhé. Bác sĩ có biết kỹ thuật viên X-quang Sawada không? À, Takeo Sawada. Thế thì em chính là em gái của người ấy đấy. Naoe nhìn Mayumi với một hứng thú mới. Quả nhiên, hai người có giống nhau thật. Cũng đôi mắt ấy, cũng cái mũi hếch ấy. Thế bác sĩ ngạc nhiên à? Nhưng họ của cô khác kia mà. Thì có sao? Anh ấy với em là cùng mẹ khác cha. Thế bác sĩ trưởng có biết việc này không? Sao lại không chứ? Chính em đã xin papa tuyển anh ấy về làm việc ở bệnh viện mà. Ra là thế đấy. Takeo hay kể chuyện anh cho em nghe mà. Nhưng mỗi người ở một nhà kia mà. Thì có sao? Nói chuyện bằng điện thoại chứ. Savada có đoán được những quan hệ của cô với bác sĩ trưởng không? Chắc là không đâu. Anh ấy chỉ biết rằng ông ta là một khách quen của quán cà phê. Thành thử, anh đừng có nói hở ra đấy nhé. Maomi đưa ngón tay trỏ đặt lên môi. Đồng ý. Anh ấy phục lăn anh. Anh ấy nói rằng tuy tính tình anh chẳng có gì dễ chịu lắm, nhưng anh vẫn là một con người lỗi lạc. Naoe mân mê cái cốc trên tay. Anh ấy kể cho em nghe hết cả rồi. Tuy anh đã ra khỏi trường đại học, nhưng cho đến nay anh vẫn đang tiến hành một công trình nghiên cứu. Lại bỏ tiền túi của mình ra mà làm nữa chứ. Cừ thật đấy. Anh lại làm thí nghiệm ngay trên thân thể mình nữa. Cô lầm to rồi. Đó không phải là một công trình nghiên cứu đâu. Thôi, đừng có nhún mình nữa. Em đã trông thấy mấy tấm phim X-quang của anh rồi. Chính trong phòng làm việc của anh Takeo ấy, trông rõ sợ. Em cứ tưởng tượng anh đang đứng trong phòng tối xem xét mấy đốt xương của chính mình. Thế là da em cứ nổi gai ốc lên. Tại sao? Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy nó có cái gì rùng rợn quá đi. Naoe nhìn ra cửa sổ. Đêm đang xuống dần. Trên trời chỉ còn thấy những vệt dài đỏ thẫm. Maomi mường tượng như thấy một bóng tối lướt qua gương mặt Naoe. Bác sĩ, thế bác sĩ không bao giờ thấy sợ à? Không, quen rồi. Còn em ấy, sau khi nhìn thấy những tấm phim ấy, suốt đêm không sao ngủ được nữa. Những cơn ác mộng dày vò em. Em nằm mơ thấy mấy đốt xương của anh nhảy múa trong bóng tối, chạm vào nhau lộp cộp, nghe mà rợn cả người. Rồi sau đó nó bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Thôi, cô im ngay đi. Naoe quát. Xin lỗi. Maomi thẳng thốt nháy mắt lia lịa. Em không ngờ đã làm cho anh khó chịu đến thế đấy. Mà chính em cũng không thích những chuyện như vậy đâu. Naoe ngồi thẳng dậy như thể thấy khó thở. Anh ạ, khi em xem tấm phim ấy, em hình dung thấy anh. Anh, một bác sĩ cũng lạnh lùng, khô khan như thế. Em phải đi làm, có phải không? Naoe hỏi, chuyển sang gọi Maomi là em một cách bất ngờ. Vâng. Vì hơi men sake, trong đầu Maomi có tiếng ong ong nhẹ nhẹ. Sao? Thế em làm phiền anh lắm hả? Không. Chẳng qua là tôi muốn nằm một chút thôi. Anh ốm à? Không. Naoe nói một cách khó nhọc. Mặt ông đột nhiên nhợt nhạt hẳn đi, trán đổ mồ hôi. Anh làm sao thế? Naoe loạng choạng buông mình xuống đi văng. Anh đau ở đâu à? Lưng. Naoe thều thào nói. Để em xoa nhé. Maomi sợ hãi đề nghị. Làm ơn đi đi. Naoe úp mặt vào gối và rên lên một tiếng. Chỉ trong một nháy mắt, cảm giác say của Maomi đã tan biến hoàn toàn. Có lẽ em gọi bác sĩ nhé. Tôi là bác sĩ. Đột nhiên, Naoe ngồi dậy. Ở học bàn bên phải, hộp luộc kim đưa nhanh lên. Ống tiêm. Ống tiêm ư? Ừ, trong cái hộp ấy, đưa cả lại đây nào. Maomi chạy ra bàn rút ngăn kéo. Cái hộp đây rồi. Maomi mở nắp, phía trong hộp có hai ống tiêm và khoảng một chục ống thuốc đựng một chất nước trong suốt. Nhanh lên! Naoe lại rên rỉ. Maomi hối hả đưa cái hộp cho ông. Đọc được tên thuốc rồi phải không? Naoe hỏi với một giọng hằn học mà Maomi không sao hiểu được. Cái gì ạ? Naoe nhìn trừng trừng vào mắt Maomi đến nỗi cô chỉ muốn chui ngay xuống đất. Tay Naoe lật bật bẻ đầu ống hút chất nước không màu vào ống tiêm. Những giọt mồ hôi lớn lấm tấm trên trán ông. bàn tay cầm ống tiêm run bắn lên. Đừng nhìn! Ông ra lệnh vắn tắt. Mau Mi ngoảnh mặt đi. Naoe lại rên lên một tiếng. Qua đôi hàng mi, Mau Mi trông thấy Naoe sắn tay áo kimono. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy da ông trắng xanh, không giống như nước da thường thấy ở đàn ông. Cắn chặt môi lại vì đau đớn, Naoe đâm mũi kim tiêm vào tay, chẳng buồn bôi cồn nữa. Mau Mi chợt hiểu ra rằng cô đã tình cờ nhìn trộm một điều bí mật của người khác. Naoe bỏ ống tiêm vào hộp. Cái ống thủy tinh lăn xuống đất kêu lanh lảnh. Tôi bảo đi đi mà. Cái nhìn thù địch của Naoe lại đâm xoáy vào Mau Mi và bất giác nhắm nghiền mắt lại. Trong mấy phút liền, ông vẫn rên khe khẽ. Có thể thấy rõ rằng cơn đau không thể nào chịu nổi thêm. Mau Mi kinh hãi đứng nhìn Naoe vật lộn với nó. Ông rên mỗi lúc một to hơn, đầu ông vật vã trên gối. Cuối cùng thì tiếng rên im bặt. Liều thuốc đã có tác dụng, và Naoe thiếp đi. Mặt ông ở trong vùng bóng tối, chỉ trông thấy vành tai bên phải trắng mờ mờ. Mau Mi đưa mắt nhìn quanh phòng như thể muốn biết chắc rằng xung quanh không có ai. Rồi từ từ đứng dậy, nhặt mấy ống thuốc rỗng, cẩn thận đậy nắp hộp lại và đem trả vào ngăn kéo bàn. Cô lắng tai nghe. Naoe đã ngủ yên. Lồng ngực ông lên lên xuống xuống đều đặn. Mau Mi thở hắt ra. Cô có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ khủng khiếp. Có ai ngờ, cái cảnh vừa qua diễn ra ngay trước mắt cô, đó hoàn toàn là một sự tình cờ. Nhưng có cái lạ là tất cả đều bắt đầu sau những câu chuyện ngu ngốc của cô. Liệu hai cái đó có liên quan gì với nhau không? Chắc là không. Chẳng lẽ một câu chuyện phiếm của đàn bà lại có thể tác động một cách ghê gớm như vậy đến một người đàn ông sao? Mau Mi không hiểu gì hết. Nhưng không rõ tại sao cái cảm giác kỳ lạ là mình có lỗi vẫn không rời bỏ tâm trí cô. Cô vẫn cứ nghĩ rằng mình đã nói với Naoe một điều gì cấm kỵ và đã làm cho ông ta đau đớn. Mình đặt bày ra câu chuyện xương sầu ấy thật hết sức vô duyên. Mau Mi ân hận tự nhủ. Naoe ngủ rất say. Hãy tha lỗi cho em. Mau Mi âu yếm nói thì thầm trong khi đến cạnh ông. Cô lau sạch mồ hôi trên trán, thận trọng vực ông nằm ngửa cho ngay ngắn, kéo lại tấm trải giường cho thẳng, đắp chăn cho ông, rồi đi thu dọn bàn. Một ống thuốc rỗng lọt vào mắt cô. Mau Mi nhặt nó lên xem nhưng không đọc được. Trên ống thuốc có một hình tam giác nhỏ và một dòng chữ Latin. Cô dọn cốc tách xuống bếp, đổ cặn rượu đi và rửa mấy cái ly. Cô buồn rầu cười nhạt một mình. Vừa rồi cô có nói, có lẽ anh nên cho phép cả em cũng được dọn dẹp ở đây nhé. Thế mà đúng y như rằng, cứ như thể là mình có tài tiên đoán vậy. Không còn việc gì phải làm nữa, mọi thứ đều đã sạch bong. Đến lúc phải đi rồi chăng? Mau Mi nhìn đồng hồ, 7:05. Hãy còn thì giờ. Cô đến cạnh Naoe đang ngủ và lại lắng nghe. Hơi thở đều đặn. Bóng của sống mũi hắt lên cái má nhợt nhạt. Ở lại thì ngu xuẩn, mà bỏ đi không cáo từ thì vô lễ. Nhưng chẳng nhẽ đánh thức ông ta dậy sao? Mau Mi quyết định đợi thêm 20 phút nữa. Cô châm thuốc hút. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên rất gắt. Mau Mi rút điếu thuốc lá đang ngậm ra và quay về phía Naoe. Ông ta ngủ say quá không nghe thấy gì cả. Chuông điện thoại vẫn reo. Mau Mi đếm đến 5 hồi chuông rồi chậm rãi đến cạnh máy. 3 hồi nữa. Cô giơ tay định cầm ống máy nhưng vừa lúc ấy chuông ngừng reo. Mau Mi trở về cạnh lò Kotatsu. Naoe vẫn không nhúc nhích. Xa xa, từ phía dưới vẳng lên tiếng rì rầm của thành phố, nhưng trong phòng vẫn tĩnh mịch. Cô chợt có cảm giác rằng cái cảnh này kéo dài từ một thời xa lắm. Từ thuở nào, cô vẫn là người hộ lý trông nom Naoe bên giường bệnh. Chuông điện thoại lại reo lên, ngắt quãng dòng ý nghĩ của cô đang trôi êm ả. Cô lại đợi đến đợt chuông thứ 8 và cầm máy lên. Tiên sinh! Một giọng phụ nữ thì thầm trong ống máy. Mau Mi ép ống máy vào tai sát hơn nữa. Mikiko đây! Hôm qua em đã quấy rầy anh. Bây giờ em ghé anh có được không? Alo, tiên sinh! Mau Mi nín thở, thậm chí còn lấy tay bịt ống nghe lại nữa. Alo, alo, sao thế? Cắt rồi à? Mau Mi thận trọng đặt ống nghe xuống. Mikiko! Hóa ra là thế. Vậy thì vẫn đúng là Mikiko. Hôm qua em đã quấy rầy anh. Em có thể ghé anh bây giờ được không? Mau Mi vừa nhẩm lại mấy lời này vừa kinh ngạc nhìn Naoe. Bây giờ thì cô biết con gái của Papa tối hôm qua ở đâu rồi. Cô bỗng thấy gương mặt đau thương của Naoe có một cái gì đó ghê tởm. Chẳng lẽ ông ta giấu nó ư? Khó tin. Xong, ở đây không còn sợ lầm lẫn gì nữa. Ngồi ghé vào cạnh đi văng, Mau Mi cúi xuống nhìn kỹ vào những nét mặt của Naoe. Trong con người này, chính là quỷ sứ đang ngự trị đây, cô thầm nghĩ. Và đúng vào lúc ấy, mi mắt Naoe chớp chớp. Trong đôi đồng tử tối đen, Mau Mi thấy phản chiếu hình ảnh của mình. Hai mắt Naoe rỗng và đục. Thế nào ạ? Có đỡ không ạ? Mau Mi hỏi. Naoe với tay về phía cô, chạm lên vai, rồi bàn tay dừng lại trên gáy. Không nên đâu, Mau Mi nói, nhưng không gạt bàn tay ấy đi, mà lại úp lòng bàn tay của mình lên trên và siết chặt lấy nó. Naoe, dường như chỉ đợi có thế thôi, liền kéo mạnh Mau Mi vào lòng mình và môi họ gặp nhau. Papa mà biết ý, thì giết em mất, cô thì thầm. Đừng sợ. Thôi, đừng anh. Gỡ được cánh tay của Naoe ra, Mau Mi nhìn ông. Ông nằm ngửa, cằm hơi hất ngược lên, mắt đờ đẫn, thân hình mềm nhũn. Hai cánh tay buông thõng hai bên đi văng. Hình như là Naoe hãy còn nửa mê, nửa tỉnh. Anh ngủ đấy à? Anh, bác sĩ à? Cô gọi một cách thận trọng. Nhưng Naoe không nghe thấy. Ông nhắm hờ đôi mắt, rồi từ từ quay mặt về phía Mau Mi. Anh có nhận ra em không? Mau Mi lo sợ nói. Naoe không đáp, nhưng tay ông vươn về phía cô, mấy ngón tay sờ soạng tìm cái khóa trên áo dài. Để em. Mau Mi nhẹ nhàng bỏ bàn tay ông ra. Đợi một tí nào. Chiếc áo dài lụa đã rơi xuống sàn nhà. Naoe gật đầu hài lòng và mỉm cười. Lúc đầu nụ cười chỉ hiện ra trên môi, rồi lan ra hai má và tỏa rộng ra khắp mặt. Một nụ cười thật kỳ lạ, Mau Mi nghĩ thầm. Và nói chung hôm nay ông ta không giống như thường ngày nữa. Nhưng thường ngày ông ta ra sao? Mau Mi mới trông thấy ông ta được có một lần ở bệnh viện. Dù sao hôm ấy cô thấy ông ta khác hẳn, lạnh lùng và ngạo nghễ. Mắt vẫn không rời Mau Mi, Naoe nhổm dậy, ngồi lên đi văng, hai khuỷu tay chống lên gối. Giọng nói của ông nghe âm âm, lưỡi hơi líu lại. Mau Mi cảm thấy như có một lớp chất gì nhơm nhớp và lạnh toát từ từ chảy dọc sống lưng. Ông ta làm sao thế nhỉ? Cô lùi lại, nép vào tường. Naoe đứng dậy. Trên gương mặt ông thấp thoáng một nụ cười kỳ dị. Chiếc áo kimono phanh rộng ra. chân bước loạng choạng, hai tay giang ra sờ soạng trong không khí như đang tìm chỗ dựa. Ông từ từ tiến về phía Maomi. Đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng kỳ dị, như là mắt dã thú, Maomi thầm nghĩ. Lại đây! Không! Maomi tuyệt vọng kêu lên, nhưng ông ta chồm tới, giang hai cánh tay dài ôm chầm lấy cô. À! Trong một khoảnh khắc, Maomi như tắt thở và miệng cô mở rộng nhưng không phát ra được một âm thanh nào cả. Không, không, không! Hoàn hồn, Maomi hét lớn và cố vùng vẫy. Nhưng Naoe giữ chặt lấy cô một cách quyết liệt, hung hãn, rồi sau đó lại buông ra và tát mạnh lên mặt cô mấy cái liền. Maomi không còn chút hồn vía nào nữa. Phải chạy trốn nhanh, phải trốn cho nhanh khỏi chỗ này. Lý trí cô thúc giục, nhưng thân xác cô không tuân theo. Có một cái gì đó giữ chặt cô lại. Cô vừa sợ hãi, vừa khao khát những gì sẽ diễn ra. Cuối cùng thì Maomi chịu khuất phục. Thôi, ra sao thì ra. Với một sức mạnh không ai ngờ có thể được ở cái thân hình gầy gò của ông, Naoe giật hết quần áo trên người Maomi và vòng tay đang siết chặt cô buông lỏng ra. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hát bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dojit qua bản dịch của Cao Xuân Hảo. Cũng vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.